Vạn Ngô Chi Linh, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Không Kiếm tự cho khí thế 10 phần tiềm lượng đăng tràng nhưng bị ba người tập thể bỏ qua. Tư Không Kiếm vươn ngón tay vốn định ra tăng khí thế nhưng hiện run run không thu hồi được, bị tức cọc viên căn tin thấy Tư Không Kiếm dẫn mười mấy hùng hùng hổ hổ đi tới, đều tự phát nhường đường, tránh đi ác bá. Trước đây có không ít học viên bị ác bá khi dễ, thế nhưng bởi những học viên bị khi dễ đều là những người gia đình bình thường, không có quyền thế cho nên căn bản không dám cùng Tư Không đại thiếu gia chống đối, không thể làm gì khác hơn dầu dĩ ăn thiệt. Hiện, nhìn trận trưởng Tư Không Kiếm chỉ biết lại có học viên không may. Không nghĩ tới một đám người Tư Không Kiếm trực tiếp đến trước bàn tân sinh vương năm nay, không nói hai lời liền đem bàn vây lại, các học viên mới phản ứng, nguyên lai Tư Không Kiếm muốn tìm mấy người linh phiền phức. Vì vậy, học viên một bên tránh xa, miễn cho lát nữa chiến đấu lan đến, một bên hỏi thăm hai bên lúc nào xảy ra ma sát, ai đắc tội ai. Là Tư Không Kiếm nhìn mấy người linh không vừa mắt hay linh trêu chọc Tư Không Kiếm ác bá. Học viên ngày đó ở hiện trường chiêu sinh hội biết tình huống, lập tức xuất thải, đem một cước sắc bén cùng hoàn mỹ khước từ của linh thêm mắm thêm muối kể lại tỉ mỉ, mọi người đều đối linh quang ánh mắt sợ hãi cùng kính nể. Tân sinh vương thoạt nhìn không một điểm quyền thế này cư nhiên dám một cước đá Tư Không ra đại thiếu gia, chỉ phân khí phách này đã đủ khiến người bội phục. Thật sự đại khoái nhân tâm, bình thường Tư Không Kiếm không biết khi dễ bao nhiêu học viên, bọn họ đều sợ hãi quyền thế Tư Không ra, giận mà không dám nói, chỉ có thể nhìn ác bá này tiếp tục tiêu dao. Hiện, rốt cục có một người đứng ra, y không phải quý tộc công tử thân phận cao quý cũng không có quyền thế cường đại chỗ dựa phía sau, mà là một hài tử gia đình bình thường như bọn họ, phân khí phách can đảm cùng ác thế lực chống đối này lập tức khiến rất nhiều người cộng minh. Bọn họ đều hướng linh quang ánh mắt kính nể, không chỉ thực lực cường hãn, còn không sợ hãi ác thế lực, đây mới là chân chính ma pháp thiên tài, linh rất nhanh trong căn tin học viện có được nhóm fan đầu tiên của mình. Các ngươi, chưa bao giờ bị người bỏ quên như vậy. Tư Không Kiếm giận đến phát run, nhìn ba người biểu tình như thường, còn tiếp tục ăn, hung ác cười. Tốt, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta thanh toàn các ngươi. Lên, đánh đến chết, có gì bản thiếu gia phụ trách. Tùy tùng Tư Không gia tộc vây quanh mấy người linh nghe thiếu gia hạ lệnh, lập tức dự định động thủ thu thập những kẻ dám can đảm không nhìn Tư Không gia cùng khi dễ thiếu gia. Kỳ thực bọn họ theo thiếu gia trà trộn vào Tùng Dương Ma Pháp học viện ngực có một tia bất an, dù sao bọn họ từng học tập ở đây, quy tắc học viện bọn họ biết, thực lực đạo sư ở đây bọn họ cũng lý giải, cho nên bọn họ không dám trong học viện gây sự. Thế nhưng ba người này thực sự quá phận, không chỉ ở chiêu sinh hội trước công chúng ngoan đạp thiếu gia một cước còn không chút hối cải chi tâm, trực tiếp không nhìn Tư Không gia tộc, thật quá cuồng vọng, thực sự cho chính mình là song thuộc tính ma pháp sư là thiên tài không động nổi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nên khiến ba người này biết cái gì là đại giới cuồng vọng, hơn nữa thiếu gia lên tiếng, có gì hắn toàn quyền phụ trách, vậy bọn họ chỉ cần đem mấy người này đánh ngã, đánh cho thiếu gia tiết khí là được. Tư Không Kiếm là đại thiếu gia Tư Không gia tộc, Tư Không Hầu Thức tổng cộng có 7 nhi tử cùng 5 nữ nhi, hắn cùng thiên tài đệ đệ Tư Không Châu, muội muội Tư Không Tuyết là huynh đệ muội cùng mẫu thân. Đệ đệ là hài tử ma pháp thiên phú cao nhất của phụ thân, cho nên hài tử phụ thân thích nhất cũng là đệ đệ, mà hắn thiên phú bản thân không sai, cùng đệ đệ cảm tình cũng không sai, cho nên hai huynh đệ bọn họ vẫn là hài tử Tư Không Hầu Thức sủng ái nhất. Cho dù hắn bình thường thích nhạ một ít thị phi, phụ thân cũng mắt mở mắt nhắm không ước thúc hắn, chỉ cần không lăn qua lăn lại xảy ra đại sự sẽ không quản chế. Tư Không Kiếm cũng biết phụ thân đối chính mình phóng túng, vì vậy dưỡng thành tính cách tùy ý làm bậy, không coi ai ra gì, chuyện chỉ cần không theo tâm ý, người nọ sẽ đưa tới ấu đả hoặc khi nhục. Linh buông đũa, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tư Không Kiếm, ngươi xác định muốn ở đây động thủ, đem căn tin học viện hủy hoại, ngươi xác định phụ trách nổi. Tùy tùng Tư Không gia tộc đang ngâm đọc chú ngữ vừa nghe lời này của Linh đều ngừng động tác, ngực vừa nghĩ, đúng vậy, nếu như bọn họ chỉ đả thương mấy học viên bình thường, học viện sợ thực lực hầu gia, sẽ không truy cứu trách nhiệm bọn họ. Hơn nữa bọn họ là vì giúp thiếu gia đòi lại ác khí khi trước bị người đạp một cước, lý do như vậy bọn họ đầy đủ, hầu gia cũng sẽ giúp bọn họ, thế nhưng nếu như đem căn tin hủy hoại, vậy học viện chỉ sợ không dễ dàng quên. Phải biết, không chỉ là Tam Hoàng Tử Điện Hạ tối thụ quốc vương sủng ái học tập ở Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, thực lực bản thân học viện ở Đông Triệu Quốc không chút thua kém hoàng gia. Viện trưởng Tùng Dương Ma Pháp Học Viện là hòa thuộc tính đế cấp ma pháp sư duy nhất của Đông Triệu, song song cũng là một cao cấp luyện khí sư, học viện còn có một cao cấp dược tề sư, 7 thánh cấp ma pháp sư đạo sư, 3 trung cấp luyện khí sư, 4 trung cấp dược tề sư, những người này, đều là bọn họ không thể trêu vào. Đắc tội những người này, Tư Không gia cũng bảo vệ được bọn họ. Tùy tùng đều ngừng tay, nhìn về phía đại thiếu gia, vô thanh xin chỉ thị, phải chờ mấy người này ăn no rời khỏi đây mới giáo huấn sao? Từ Không Kiếm nghe xong lời Linh, cũng tự hỏi hậu quả động thủ, nếu như thực sự chọc giận học viện, không chỉ phụ thân không bỏ qua hắn, hắn cũng không cách nào ở học viện học tập đẳng cấp ma pháp ngày sau cũng không cách nào tấn chức. Lo lắng tất cả hậu quả, Từ Không Kiếm nghĩ chính mình không nên ở căn tin động thủ, vậy ra ngoài. Thấy tùy tùng xin chỉ thị, hắn gật đầu, ý bảo tạm không động thủ chờ ra ngoài. Ly Tịch nhìn bọn họ bị câu đầu tiên của Linh Hù đến sừng sốt, không khỏi cúi đầu nhẫn cười, rất buồn cười, thế nào có kẻ ngu như vậy, báo thù đánh người còn muốn xem trường hợp, khôi hài nhất chính là muốn chờ bọn họ cơm nước xong mới động thủ, khó phải không bọn họ ăn no rồi còn có thể chờ tiêu hóa. Linh chấp đũa tiếp tục chậm rãi ăn, Hoài Thanh nghe bọn họ tạm thời không động thủ cũng chậm lại tốc độ nhưng bảo trì cao tốc nhấm nuốt. Ly Tịch cúi đầu cầm đũa trong tay, nhưng không gắp thức ăn, vai run run, tựa hồ nhẫn nại cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, học viên trong căn tin ngây ngốc nhìn mười mấy tùy tùng Từ Không gia vừa nãy còn hung thần ác sát, Từ Không đại thiếu gia vừa nãy còn kiêu ngạo ương ngạnh đang xả hồ hồ vây bắt ba người Linh, người không rõ còn tưởng đây là bảo tiêu của ba người, bảo hộ bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây thực sự là một cảnh tượng kỳ quái, trả thù không giống trả thù, bị trả thù cũng không giống bị trả thù. Tân học viên kia thật lợi hại, câu đầu tiên đã giải quyết tràng diện nổ Trương Bạt Kiếm. Một học viên tin tức không Linh kinh ngạc nói, hắc ta nói tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu. Ngươi không nhận ra y sao tân sinh vương năm nay chính là người ngày đầu khai giảng đã đem đệ thập nhất danh Lý Huân trên thiên tài bảng đánh cho nằm sấp. Một học viên bên cạnh nghe không được hảo tâm mở miệng phổ cập tin tức đứng đầu gần nhất của Tùng Dương học viện. Cái gì, chính là y, vài thanh âm kinh ngạc hầu như song song vang lên, nguyên lai tin tức lạc hậu không chỉ một người. Khi Vạn Thần Giật cùng Lê Văn Huẩn đến thấy chính là tràng diện này, Vạn Thần Giật mắt hiện một tia kinh ngạc, Lê Văn Huẩn cười vung mi, nghe một hồi nhỏ giọng nghị luận của học viên quan sát ghé bên tai Vạn Thần Giật nói. Tiểu hài tử xá hữu thực sự là nhân tài. Vạn Thần Giật lông mi chọn lên liếc nhìn Lê Văn Huẩn, lại quay đầu nhìn ba người bị vây chính giữa. Lê Văn Huẩn khẽ vuốt cằm, nhìn mặt nghiêng của Vạn Thần Giật trong miệng xách xách nghĩ nhãn thần vừa nãy, thế nào hắn thấy có một tia kiêu ngạo bên trong. Hoài Thanh buông đũa, vuốt bụng, vừa cười vừa nói. Linh ta no rồi. Linh nhìn thức ăn trên bàn, ngoại trừ hai đĩa rau xanh, còn lại mười mấy đĩa toàn bộ rỗng tuếch tiện tay buông đũa. Ừ ta cũng no rồi, Ly Tịch. Ly Tịch rốt cục cười đủ, nghe câu hỏi của Linh, ngẩng đầu. À ta cũng no rồi. Linh ngẩng đầu nhìn đám người Từ Không Kiếm, nói. Các ngươi muốn bị đánh ở đâu? Ừ, ngay bãi đất trống thao trường. Từ Không Kiếm đợi hồi lâu, có chút mờ mịt nghe Linh nói, không phản ứng nhiều, trực giác đem đáp án vừa nghĩ tốt nói ra. Tùy tùng bên cạnh có người nghe rõ câu hỏi của Linh, không nói gì nhìn thiếu gia không tự hỏi đã hồi đáp lời nực cười ngay bãi đất trống thao trường bị đánh. Có người không nghe rõ, chỉ là nghĩ hình như là lạ, mà Từ Không Kiếm có chút phản ứng, thế nhưng bất đắc dĩ hắn vừa nãy căn bản không chú ý nghe cho nên hiện không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ là cảm giác đâu không quá thích hợp. Học viên xung quanh đều nghe rõ, nhẫn nại không, gì, một tiếng bật cười, bọn họ đều nghĩ Từ Không đại thiếu gia tuyệt không ác bá, trái lại có hỉ cảm. Vạn Thần Giật có chút bất đắc dĩ nhìn Linh, Lê Văn Huẩn cũng nhịn không được lắc đầu cười, tiểu hài tử xá hữu này rất xấu, mà Từ Không Kiếm kia thật sự rất ngu. Cho dù Từ Không ra cho hắn dùng dược vật tốt hơn, Linh căn như vậy, thế nào cũng không có thành tựu lớn. Tốt, Linh cười cười, đứng dậy dẫn đường, hướng thao trường, ba người song song đi trước, phía sau theo mười mấy người, trận trượng này thực sự một điểm không giống hai đội nhân mã muốn đi đối chiến, trái lại như phía trước là thiếu gia, phía sau là tùy tùng. Được rồi, vốn mọi người phía sau mặc thống nhất tùy tùng phục của Từ Không gia tộc ngoại trừ Từ Không Kiếm. Linh đứng trên thao trường, nhìn Từ Không Kiếm đối diện, không ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Kiếm có chút giật mình nhìn ba người, lửa giận cuộn trào mãnh liệt bị Linh dừng một hồi như vậy, thật đúng tiêu tán không ít. Nhìn Linh đạm nhiên đứng đó, hắn không tự chủ được rụt lui vai, tựa như lại thấy người ngày đó vẻ mặt bình tĩnh đạp hắn một cước, lại vẻ mặt chấn định từ chối sạch sẽ, hiện muốn hắn như vừa nãy nổi giận gầm một tiếng. Động thủ, thật đúng giống không được, thiếu gia chúng ta còn động thủ sao? Một tùy tùng nhịn không được hỏi, thời gian nghỉ chưa sắp hết, các đạo sư cũng muốn qua, đợi lát nữa sẽ không có thời gian. Bị tùy tùng hỏi như vậy, Từ Không Kiếm rốt cục nhớ tới nhân mã chính mình hôm nay mang, căn bản không cần sợ Linh ba cái tiểu quỷ, cho dù bọn họ là song thuộc tính ma pháp sư thì thế nào, bên này có hai cao cấp ma pháp sư. Từ Không Kiếm hít sâu, như cấp chính mình bơm hơi, dùng hết khí lực giống to. động thủ, nói xong rất nhanh lui về khu vực an toàn phía sau. Cách chương.